xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4506, bi thảm nữ hải, 40. Góc truyện audio.com. Đường quả ta nói có thể tìm tới liền có thể tìm tới, không cần lo lắng, không cần kéo cái gì tiết tấu, chuyện này vào ngày mai liền có thể giải quyết, nàng cũng không có nghĩ tới kéo quá lâu, kia đối nàng sẽ rất bất lợi. Công hội người phụ trách, vậy bên này tạm thời không mua thủy quân. Đường quả, không mua, chờ ta bên này kết quả. Đừng lãng phí cái kia tiền, bây giờ tại mấy mới đều xuất thủ, không cần thiết đối nghịch. Kỳ thật công hội người phụ trách cũng nhìn ra như thế cái tình huống. Đường quả nóng này như vậy, cũng coi là ngăn không ít người đường. Bây giờ nhìn nàng xảy ra chuyện, không mua chút nước quân kéo tiết tấu kia là không có khả năng. Võng hồng vòng tròn, kỳ thật cùng ngành giải trí cũng kém không nhiều, đều là người với người tranh. Cùng chuyện này tạm thời không bỏ ra nổi đảo ngược chứng cứ, bọn họ mua thủy quân sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nhìn xem hiện tại bình luận phía dưới, phàm là giúp đường quả người nói chuyện, đều sẽ gặp phải công kích. Một số hơi chút lý trí điểm thì là sẽ bị mắng giả bộ lý bên trong khách, nhìn xem liền sẽ để người phổi tức giận đến nổ tung. Đường quả bình thường là 8 giờ rưỡi sáng phát sóng, mặc dù nhiều khi, nàng không có trực tiếp cũng có fan hâm mộ đến nàng trực tiếp phòng đến nói chuyện phiếm, đối với đen màn hình cũng có thể trò chuyện thật vui vẻ. Từ khi cái kia video để lên về sau, nàng trực tiếp phòng liền đến rất nhiều người, nàng chân ái phấn còn là đang chờ kết quả, giải thích muốn nhìn hoàn chỉnh video, không thể bởi vì mấy cái hình ảnh, liền kết tội. Nhưng đại lượng anti, fan tràn vào, đám fan hâm mộ căn bản tranh luận bất quá. Đường quả không có đi quản trực tiếp phòng tình huống, bởi vì tại 7 giờ đồng hồ, nàng liền tiếp vào cục cảnh sát điện thoại, cần nàng đi qua một chuyến, phối hợp điều tra. Đường quả suy nghĩ một chút, dùng trực tiếp bình đài tài khoản phát một cái trạng thái, mọi người không nên gấp gáp, ta sẽ cho các ngươi một cái kết quả, trưa hôm nay không trực tiếp, hiện nay muốn đi cục cảnh sát một chuyến. Bối Hương không phải thích tung tin đồn nhảm sao, cái kia nàng cũng nói lập lờ nước đôi, không trực tiếp còn đi cục cảnh sát. Như vậy mọi người đến suy đoán một cái, nàng đi cục cảnh sát làm cái gì đây? Nàng tin tưởng, nàng đi cục cảnh sát sự tình, hẳn là sẽ rất nhanh bên trên nóng lục soát đi. Dù sao hiện tại Internet bên trên cũng đang thảo luận nàng. Lần này nàng xảy ra chuyện cũng không có cùng trong nhà người thông báo. Như vậy trong nhà rất có thể sẽ không giống nguyên kịch bản như thế, rất nhanh biết rõ tình huống của nàng. Nguyên chủ thông báo người trong nhà là vì nàng rất sợ hãi, rất bất lực nghĩ ra được duy trì, dù chỉ là trên miệng duy trì. Không nghĩ tới chuyện này sẽ truyền trở về làm cho tất cả mọi người đều biết, cuối cùng thành nàng bùa đòi mạng. Cùng đường quả dự liệu không sai biệt lắm, nàng đi vào cục cảnh sát thời điểm, nàng đi cục cảnh sát sự tình, đã truyền đi xôn xao, loáng thoáng che lại Bối Hương đầu kia video phong thái. Bất quá có vô số đen nàng thủy quân, đầu kia video rất nhanh lại bị người thảo luận. Thậm chí còn có người ác ý phỏng đoán, có phải hay không nàng phạm vào chuyện gì, tóm lại tiết tấu là một đợt lại một đợt. Tần Tiêu là 8 giờ sáng, rửa cái mặt ăn một chút liền định đi trực tiếp phòng tìm đường quả chơi game. Góc truyện audio.com, hắn bình thường rất ít quan tâm Internet nóng lục soát, vì lẽ đó là trực tiếp vào trực tiếp phòng, đều chưa kịp đến xem không ngừng đổi mới mưa đạn, lên tay chính là 3 cái hỏa tiễn đi ra ngoài. Chờ chút thần tới, hắn phát hiện đường quả không có phát sóng không nói, trực tiếp phòng giống như tại cãi nhau. Nhìn xong nội dung bên trong, hắn cuối cùng sờ đến Bối Hương đầu kia video, nhìn thấy biên tập đến không còn hình dáng video, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại thiếu, việc này không dễ làm, trừ phi có hoàn chỉnh chứng cứ, bằng không thì chỉ ngăn chặn nóng lục soát vô dụng. Cái video này, hiện tại toàn bộ lưới đều là ngăn cản. Hà Việt cũng không nghĩ tới, đường quả một cái tấm lưới đỏ, cũng có thể kinh lịch loại này phong ba. Tần Tiêu quan tâm không phải cái này, chuyện này có thể giải quyết chỉ cần tìm được hôm qua trong công viên người vây xem, còn có xung quanh video theo dõi, đến lúc đó hắn lại đi mua một cái nóng lục soát, đem những chứng cứ này buông xuống đi, liền có thể chứng minh trong sạch của nàng. Hắn quan tâm là, nàng vì cái gì còn muốn đi cục cảnh sát? Nàng vì cái gì còn muốn đi cục cảnh sát? Tần Tiêu nói, là liên quan tới ngày hôm qua người sao? Hà Việt, đại thiếu, ngươi quan tâm điểm sai, hiện tại quả quả tương bị toàn bộ lưới mắng, ngươi không làm chút gì đó sao? Cái kia Bối Hương chiêu này cắt câu lấy nghĩa, rất biết chơi. Sắp xếp người đi đem ngày hôm qua những người này tìm tới, còn có xung quanh giám sát đều điều ra tới. Cái kia Bối Hương điều tra thêm, để người đem nàng phía trước làm tất cả video toàn bộ điều tra thêm, ta hoài nghi có rất nhiều đều là cắt câu lấy nghĩa, lung tung biên tập. Còn có nàng đã làm gì không tốt sự tình, đều điều tra ra. Cách chương.